Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 116 của bộ truyện Dày Kỳ mà cầu tiên võ kiếp tác giả mong diện quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là Mạc Cầu đã bị rất nhiều người bao vây rồi. À, những người bao vây Mạc Cầu là dường như có tu vi là mạnh nhất ở bên trong cái phiến động thiên thế giới này. Và cũng là những cái người lúc trước đã vây giết Trác Bạch Phượng. Thì Mạc Cầu lúc này định là một mẻ hốt cho gọn luôn. Thì ở tập trước nói chung là một cái trận ma uy đại phát của Mạc Cầu. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 116 của bộ truyện Dày Kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong cảm nhận của những người khác, giữa thiên địa đã không còn bất kỳ vật gì khác, chỉ còn lại ngón tay ngọc ánh oánh này. Nơi mà ngón tay ngọc chỉ chính là chân không gia hương ở bên trên củ tiêu, làm cho người ta không kìm lòng được đầu nhập vào bên trong đó. Quỷ trạch mau nanh thì nở ra một cái nụ cười gằn, toàn bộ cơ thể đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Trong tràng lại xuất hiện một cái tòa trạch viện. Trạch viện treo đèn đỏ, anh ca yến hót, khung cảnh vui vẻ sung sướng. Khi quỷ trạch xuất hiện, linh khí và thiên địa khí cơ ở xung quanh đã bị nó ép xuống. Một mình hắn ta cũng đã giống như là một cái tòa đại trận mạnh mẽ. Xu, xu. Còn có vô số những cái vệt huyền quang xuất hiện rồi nhanh chóng phóng tới. Chính là âm lôi mà triều đình tỉ mỉ luyện chế ra. Thân thể của quỷ đầu nương nương đã là biến mất, chỉ còn sót lại một cái đầu lâu cực lớn, linh quang nở rộ trong đôi mắt của nàng. Nó được chúng sinh tế bái cho nên đã không phải là vật phàm. Mắt mang theo thần uy. Khi nó mặc với nó, cho dù là thiên sư thì cũng bị khuấy động thần hồn. Mà khi ánh mắt của nó nhìn vào cặp mắt của Mạc Cầu thì lại đột nhiên trì trệ, sau đó lập tức hoảng sợ kêu la đau đớn thảm thiết. Nó thấy được 18 tầng địa ngục, thấy được bóng người to lớn kia đang ngồi ngay ngắn ở giữa của U Huyền Minh. Vô số bóng người hiển hóa dưới chân của Mạc Cầu, lần theo từng cái tia lửa vô hình chui vào bên trong cơ thể của quỷ đầu nương nương. Tóc trắng đầy trời cũng đã hóa thành hỏa võng hừng hực. Còn Huyền Âm Trảm Hồn Kiếm rung rẩy mà ra, mang theo kiếm quang ung dung, lắc lư điểm về phía Vô Sinh Chỉ. Kiếm xuống, thân thể của Vô Sinh Lão Tổ đột nhiên nứt ra, một cái bóng người lắc lư bên trong hư không, trong nháy mắt đã chạy ra hơn một dặm, lấp léo vài cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Người! Sắc mặt của Mao Nanh đại biến, không dám buông lỏng chút nào, âm khí trong quỷ trạch đột ngột tăng lên cuốn về phía Mặt Cầu. Đồng thời, âm lôi nổ tung. Anh! Ở phương xa, Vô Sinh Lão Tổ vừa mới hiện ra thân hình, đang muốn thở dốc một hơi thì sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Bệ hả? Là ta. Danh Dao xuất hiện ở phía đối diện, khẽ vuốt tóc dài nhìn về phía Vô Sinh Lão Tổ với vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói: các ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng. Nói xong liền cất bước đi qua chỗ của Vô Sinh Lão Tổ. Ở sau lưng của nàng ta, Vô Sinh Lão Tổ há miệng muốn nói cái gì, nhưng mà trên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách. Sọt, một đống tàn thi rơi đầy trên mặt đất. Thật là quá vô dụng. Danh Dao đạp bước trong hư không, nhẹ nhàng đi đến đối diện Mặt Cầu, quét mắt nhìn toàn trường, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Nàng ta có dáng người cao gầy, thân khoác hoàng bào, khí chất tôn quý. Đừng nói là bắt được tiền bối, muốn kéo dài thời gian, tiêu hao một chút thực lực cũng là không được. Ngài nói có phải là rất vô dụng hay không? Danh Dao. Mặt Cầu cầm lấy một cái trạch viện, lòng bàn tay phát lực, lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Răng rắc, quỷ trạch mau nanh hành tu quỷ bí thực lực bất phàm đã tiêu tán như vậy đó. Ta từng có nghe qua về ngươi, năm đó Trác Bạch Phượng gặp ta mấy lần đã từng đề cập tới cái người đệ tử kiệt sức như ngươi. Chỉ tiếc là, Mạc Cầu than nhẹ, sợ là nàng không ngờ rằng có ngày mình sẽ chết trong tay của đệ tử mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo này. Là bởi vì nàng quá ngu. Danh Dao lắc đầu. Trong lòng của ta vẫn luôn cảm kích sư phụ, nếu như không có sư phụ, sợ là ta còn đang ở bên trong thâm cung, không có người nào biết tới kìa. Nào được như ngày hôm nay. Danh Dao mở hai tay ra, ngạo nghễ nói: Thiên Hà Tổng Chủ, giới này duy nhất, muốn cái gì tụ có cái đó, cho dù là Trường Sinh Vĩnh Chú cũng chưa chắc không có khả năng. Kỳ thật ta vẫn luôn đi tìm tiền bối. Danh Dao buông tay xuống, nhìn Mặt Cầu rồi nói: trong động thiên này, ngoài cái con cương thi đang giấu dưới nước không chịu xuất hiện ra, chỉ có tiền bối mới là họa lớn trong lòng của ta. Đáng tiếc sư phụ không hề tiết lộ vị trí mà ngài đang dưỡng thương. Những năm này ta vẫn luôn không thể tìm được ngài, may mà hôm nay đều có thể giải quyết được rồi. Ờ, vậy sao? Má cầu mà không đổi sắc, xem ra ngươi rất là tự tin. Thật ra ta lại rất hiếu kỳ rằng cái sự tự tin của ngươi từ đâu mà có à? Giọng nói của hắn rất là bình thản, nhưng lại không hề thả lỏng tâm thần. Phương pháp tu hành của thế giới này rất là quỷ dị khó dò, âm hồn phụ thân, yêu quỷ linh trạch chỗ nào cũng có. Nhưng Linh Quang Pháp Nhãn lại có thể nhìn thấu những thứ này. Dù sao bọn chúng cũng đều do quy tắc trong động thiên biến thành. Thật ra tu vi của bọn chúng cũng là không cao, đạo cơ cũng chỉ lác đác không có mấy người. Ngược lại là danh giao này, Ma Cầu không hề nghe nói cái vị nữ hoàng xa hoa lãng phí vô độ, yêu thích nam sắc, hoang phế triều chính trong truyền thuyết này mạnh như thế nào, nhưng bây giờ lại làm cho hắn nhìn không thấu. Không có pháp lực ba động, không có khí tức chập trùng, chỉ là dạo bước trong hư không giống như là đang đi bộ nhàn nhã vậy, thâm bất khả trắc. Trác Bạch Phượng có thể dạy dỗ ra cái loại đồ đệ như thế này sao? Ta có thừa tự tin. Danh giao cười khẽ, nhấc tay lên một cái thanh như ý lấp lá linh hoàng oánh oánh. Tiền bối chẳng qua chỉ là đạo cơ trung kỳ, cho dù ngự kiếm chi pháp tinh diệu nhưng cũng khó địch lại uy năng của pháp bảo. Cái này vậy thì chưa chắc nha. Ma Cầu cười nhạt, ngươi quên Ngụy Tùng Hoa rồi sao? Nàng. Trên mặt của danh giao lộ ra một cái vẻ khinh thường, đưa tay phủi nhẹ sợi tóc trên trán rồi nói, pháp bảo trong tay của Ngụy Tùng Hoa đã sớm bị tổn hại, có thể phát uy ra được bao nhiêu phần uy lực chứ hả? Vả lại Diêm La Phiên trên tay của ngài cũng đã bị hư hại rồi, không thể ngăn trở phá pháp như ý này của ta. Thật sao? Trong mắt cô Ma Cầu hiện lên gợn sóng. Ta thừa nhận là ngươi ẩn giấu rất sâu, nhưng hình như ngươi đang quá tự tin vào bản thân à, cũng quá xem nhẹ người khác rồi. Ủa, có sao? Sao ta không biết vậy? Danh giao tỏ vẻ tỉ. Mà không sao cả, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng gì cũng đều không có ý nghĩa. Đúng là vậy thật. Ma Cầu gật đầu. Một cái vấn đề cuối cùng, tại sao lúc đó ngươi lại ra tay với Trác Bạch Phượng? Những chuyện mà danh giao trải qua có thể nói là truyền kỳ. Phụ thân chính là tội thần, không thể vào được hoàng tịch, thở nhỏ được nuôi dưỡng trong thâm cung, có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Là Trác Bạch Phượng phát hiện ra nàng ta, nuôi dưỡng nàng ta, còn để cho nàng ta từng bước một leo lên vị trí chí tôn. Dù cho Trác Bạch Phượng chỉ định bồi dưỡng một cái khôi lỗi, nhưng cũng đã tận tâm tận lực còn truyền thụ pháp môn. Theo lý mà nói, danh giao nên cảm kích Trác Bạch Phượng mới đúng. Dù gì thì nàng ta vẫn đang tu hành pháp môn truyền thừa của Thái Ức Tông, không nên đứng chung với cái đám yêu ma quỷ quái trong thế giới này mới phải. Nhưng hết lần này tới lần khác, danh giao lại cấu kết với tà đạo lừa giết Trác Bạch Phượng trong tổ hồn cốc. Thật ra cũng chẳng có gì. Danh giao cũng không ngại nói nhiều thêm vài câu, dù sao cũng không có bao nhiêu người đủ tư cách trò chuyện với nàng, sợ là sau này cũng sẽ càng ít đi, cho nên nàng lập tức giang tay ra vẻ mặt hài lòng nói, ta thích cái phương thế giới này, còn có phương pháp trường sinh, cho nên không muốn đi thế giới bên ngoài. Ở chỗ này ta chính là trời, ta muốn cái gì liền có cái đó, một câu liền có thể để cho người ta hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng có thể làm cho người khác chết không có chỗ chôn, tại sao ta phải đi ra ngoài? Tinh thần phấn chấn, vẻ mặt đắc chí, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, tràn ngập một cái sự thoải mái. Hiểu rồi. Ma Cầu gật đầu, lý do này quả thật không tệ. Dứt lời, hai vệt kiếm quang đã xẹt qua chân trời, lướt qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện ở trước mặt của danh giao. Đồng thời còn có tiếng sấm rền mơ hồ vang lên. Kiếm khí lôi âm, tốc độ cực hạn, pháp khí sắc bén, lại đột ngột phát lực, cho dù là vô sinh lẩu tổ ở trước mặt thì cũng khó thoát khỏi một kiếp. Nhưng Ma Cầu lại không thành công. Tiền bối, ngài quá vội vàng. Doanh Giao cầm pháp như ý trong tay, nhẹ nhàng chỉ ra một cái đã ngăn được phi kiếm. Á ta than nhẹ một tiếng, trên mặt lại tràn đầy tiếc nói, hiếm khi có người có thể trò chuyện với ta vài lời, hơn nữa ta còn không có ghét, sợ là sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu. Nói xong liền nhẹ nhàng nâng lên ngọc như ý, chân trời nở rộ hào quang, linh triều phun trào bay thẳng về phía mặt cầu. Rống, hỏa long gào thét, trong hư không đột nhiên xuất hiện chính con hỏa long sinh động như thần. Hỏa long có đủ lân giáp, mắt đồng nhấp nháy, miệng lớn hé mở, phun ra chính cái ngọn lửa chói mắt. Anh, linh quang, hỏa diễm đụng vào nhau, quang diễm lập tức bay tán loạn, khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt trần quét ngang một phương. Mặt đất ở bên dưới liền bị lún xuống, giống như là bị một cái vật nặng nện xuống vậy. Ma Cầu không có trốn tránh, mà dùng thần thông pháp thực đối đầu trực diện với cái đòn công kích của pháp như ý, nhờ vào đó thử xem thực lực của đối phương. Linh diễm tán đi, trong lòng của hắn cũng buông lỏng một hơi. Mặc dù uy lực của pháp như ý đã vượt qua Huyễn Thiên Xích, nhưng cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Thế nhưng chuyện này cũng là đương nhiên, Tu sĩ đạo cơ muốn trưởng khống pháp bảo đã là một cái chuyện khó, càng đừng đề cập tới cái việc muốn phát huy ra toàn bộ uy năng của nó. Trước đây tu vi của Danh Giao cũng không cao, thời gian sở hữu pháp bảo lại ngắn, lại thêm chưa chắc sẽ có pháp môn phù hợp, chỉ mới qua mấy chục năm, căn bản không có thể nào luyện hóa được bảo vật này. Mà Ngụy Tùng Hoa thì khác, bản thể của Hiển Thiên Sích vốn đã bị hư hại, nên khi luyện hóa cũng sẽ không phiền phức như vậy. Nàng bỏ qua nhục thân, dùng hồn phách để dung hợp với pháp bảo, cho nên mới có thể phát huy ra uy năng không kém. Tốt! Nhanh vào biến sắc, khẽ vung tay lên, pháp như ý bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của Mặt Cầu, tốc độ nhanh đến quỷ dị, giống như giữa hai bên vốn không có cự ly vậy, còn bỏ qua các loại linh quang pháp thực hộ thể. Pháp, hai cái chữ này vô cùng đơn giản nhưng lại lột tả được hết thâm ý trong đó. Trong cảm nhận của Mặt Cầu, như ý phá không mà đến, liệt diễm linh quang mà nó đi qua đều liên tục bị băng liệt đi. Ngay cả cái môn kiếm trận mà Mặt Cầu bày ra từ trước cũng chỉ có thể giữ vững được một cái sắc na, liền bị đột phá rồi. Tranh, Thiên Lôi kiếm, Huyền Âm trảm hồn kiếm đang xen giữa không trung, ngăn cản pháp như ý. Đường, tiếng va chạm du dương vang lên, Ngọc Như Ý chỉ dài hơn một xích, toàn thân ống ánh, lúc này đánh tới, lực lượng lại mạnh như là một cái tòa dãy núi. Thân thể của Mặt Cầu chấn động, song kiếm bị đập bay chỉ trong nháy mắt, không thể nào ngăn cản. May mà thời gian dừng lại trong một cái nháy mắt đó, cũng đủ để cho Mặt Cầu hóa thành một cái làn khói xanh, lượn lờ tán đi. U Minh Độn, muốn trốn sao? Danh Dao cười lạnh, đôi mắt co rụt lại, pháp Như Ý lập tức nở rộ linh quang bao phủ phạm vi vài mẫu. Linh quang chiếu rọi, cho dù là U Minh Độn ẩn vào bên trong hư vô cũng bị nó ép ra hiện thế. Đi! Nàng ta quát khẽ một tiếng, Ngọc Như Ý khẽ động giữa không trung, phân hóa ngàn vạn tàn ảnh giống như ông vỡ tổ, đập thẳng về phía Mặt Cầu. Nhìn như là ngang ngược nhưng cũng không thiếu tinh diệu. Mặt Cầu hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay ra, song kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời cũng hỏa thần long tráo cũng đã bao phủ quanh người. Đối mặt pháp Như Ý, kiếm quang và pháp thực đã vô tác dụng, không bằng cầm ở bên trong tay luôn. Mà phẩm chất của cương hỏa của hỏa thần long tráo đã có thể sánh ngang với pháp bảo, cũng có thể cầm cự một chút. Lạc bành, cổ hỏa thần long tráo nổ tung, thế nhưng pháp như ý cũng bị định trệ giữa không trung. Thân hình của Mặt Cầu vọt tới trước, vung tay lên, lôi đình chói mắt, kiếm quang u lãnh liên tiếp chém xuống, trong đôi mắt còn nổ phóng liệt diễm, đánh vào trên linh quang rực rỡ của Ngọc Như Ý. Thái ất liền mặt kiếm trận. Kiếm trận này là do Nguyên Anh chân nhân truyền lại, mặc dù không thể khắc chế pháp bảo, nhưng lại có thể áp chế trong chốc lát. Cổ hỏa thần long tráo và hai thanh phi kiếm đồng thời phát lực, trong lúc nhất thời, pháp Như Ý cũng không khỏi trì trệ. Bạch, trước người của Mặt Cầu lại xuất hiện một cái thanh trường đao. Cái đao này thường thường không có gì lạ, màu sắc ảm đạm, nhưng lại là vật đã từng đối chọi trực diện với Thiên Lôi kiếm, chính là cái cây trường đao vô danh ở trong tay của Danh Họa, Nhất Tự Minh Tâm Trảm. Trong thập đại hạng còn có 10 môn võ kỹ, giống như anh phách kích phát tốc độ, võ kỹ của nó tên là Thần Hành Bộ, có thể phát huy ra toàn bộ ưu thế của tốc độ. Lực phách là Long Tượng Kình, tinh phách là Hoành Luyện Kim Thân, linh tệ phách thì là Nhất Tự Minh Tâm Trảm. Đối với Mặt Cầu mà nói, thập đại hạng đúng là rất cao minh, nhưng võ kỹ đi kèm với nó thì lại quá là đơn sơ, một vài môn thậm chí còn không lọt được vào bên trong pháp nhãn của hắn. Chỉ có Nhất Tự Minh Tâm Trảm này là có chỗ thích hợp, lập tức bị hắn dung nhập vào bên trong thập bộ nhất sát và lưu quang, từ đó uy năng cũng tăng thêm gấp bội. Đào sức, phong mang chợt hiện, hai con ngươi của Danh Dao co rụt lại, trong ý niệm chỉ còn có một vệt đao quang lướt qua, không còn vật gì khác. Hảo đao pháp! Danh Dao tán thưởng một câu, trên mặt lại không có vẻ vội vàng sao động, càng không có kinh hoảng. Nàng công tay búng ra, hơn trăm lưỡi đao lớn chừng vảy cá xuất hiện ở bên người. Đi! Nàng vung tay lên, lưỡi đao bay ra theo thứ tự, tạo thành một cái phương trận thế đánh về phía Mặt Cầu. Trận thế cực kỳ tinh diệu, không hề kém hơn truyền thừa của Thái Ức Tông chút nào, biến hóa phức tạp, dường như có thể sánh ngang với Thái Ức Luyện Ma kiếm trận. Cho đến lúc này, Mặt Cầu mới bỗng dưng phát hiện tu vi của Danh Dao lại là đạo cơ hậu kỳ. Chuyện này làm sao có thể? Thế giới này thiếu thốn linh khí, linh cơ không hiện, cho dù là tiên thiên đạo thể thì cũng không có khả năng tu tới đạo cơ hậu kỳ. Càng đừng đề cập đến cái việc nàng ta chưa qua 60 tuổi, cho dù là bắt đầu tu luyện từ bên trong bụng mẹ, thì cái việc thành tựu đạo cơ đã rất là bất phàm rồi, huống chi lại là đạo cơ hậu kỳ. Trong lòng của Mặt Cầu rất là kinh ngạc, ý niệm chập trùng, nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến tốc độ sức đau của hắn. Đao quang chập trùng trong vô số lưu quang giống như là một con cá đang nhanh chóng bơi qua kiếm trận. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, răng rắc. Đao hoa, đầu người và tứ chi đã thoát ly nhục thân của Danh Dao, mà bản thân của Mạc Cầu thì cũng không khá hơn chút nào. Thân thể bị phi đao vẫy cá xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá bởi vì U Minh Động cho nên mặc dù nhìn qua có hơi đáng sợ, nhưng thật ra lại không hề bị thương đến căn cơ. Ây da! Đầu của Danh Dao lúc này đang lơ lửng trong hư không, miệng thì lại đang ngập ngừng để mà nói cái gì đó. Không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân trong đạo cơ cảnh của Thất Tông mà Trác Bạch Phượng kia đã kể, quả thật là cao minh, ta sánh không bằng. Ma Cầu chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt dần dần âm trầm. Điển Tông? Không sai. Hai tay của Danh Dao cầm lấy cái đầu lấp lên trên cổ, nhẹ nhàng vặn vẹo. Các hạ không ngờ chứ gì, trừ các ngươi ra, Điển Tông lại có người trốn thoát được. Nàng ta than khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc là lúc đó nhục thân của ta đã bị hủy, thần hồn bị thương, chỉ có thể trốn trong thể xác của một tiểu cô nương để chậm rãi điều dưỡng, cho đến khi bị Trác Bạch Phượng kia coi trọng. Khó trách Ma Cầu lúc này bừng tỉnh đại ngộ, mắt thấy Danh Dao ở phía xa đang vặn vẹo thân thể, đang lây hoay ráp lại tứ chi và cả đầu lâu của mình. Giống như toàn bộ cơ thể của nàng ta không phải được làm bằng huyết nhục, mà là dùng những cái linh kiện tinh vi hợp lại mà thành. Những câu hỏi lúc trước cũng đã có đáp án. Tu sĩ Yển Tông, năm đó ba người bọn hắn cũng có thể thoát được một kiếp, người của Yển Tông có thể đào thoát cũng rất là bình thường. Chẳng qua thì đối phương đã mất đi nhục thân tu luyện nhiều năm của mình, chỉ còn lại hồn phách tiến vào bên trong động thiên. Cũng may mà quy tắc bên trong động thiên khác với ngoại giới, âm khí nồng đậm, cho nên rất dễ bước vào âm hồn chi đạo. Nếu như ở ngoại giới, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, trong tình huống chỉ còn sót lại hồn phách, sợ là cũng phải cũ tử nhất sinh. Không biết người trước mặt này rốt cuộc là Danh Dao hay là tu sĩ Yển Tông, hoặc là hai người đã sống hòa làm một thể rồi. Nếu là tu sĩ Yển Tông, hao tổn tâm cơ tập sát Trác Bạch Phượng cũng là cái chuyện đương nhiên. Mặc dù tu vi của Trác Bạch Phượng không tính là gì, nhưng trên người lại mang một cái món pháp bảo, khi ở bên cạnh của nàng ta không dám có động tác gì. Danh Dao chắp hai tay sau lưng lại nói, huống hồ ta cần phải tu hành yển sư chi đạo, ở ngay dưới mí mắt của nàng thì cũng rất dễ bị nàng phát hiện. Cho dù là mọi chuyện bình thường, nhưng đợi khi nàng thiết lập trận pháp liên thông Thái Hắc Tông ở thượng giới thì cuối cùng ta vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Thì ra là như vậy à? Mạc Cầu gật đầu. Cho nên đây chính là lực lượng của người sao? Như thế nào? Danh Dao bật cười. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu lại cười nói, bộ cơ thể này của ta đã là tiêu hao hết 300 năm tích xúc của triều đình Đại Chu, còn dung nhập thần thạch được truyền lại từ thời thượng cổ, lực có thể nâng sơn, thần tính bất diệt, chỉ bằng vào cái bộ thể xác này dưới kim đan ta đã là vô địch thủ rồi. Hay cha cha, dữ vậy sao? Mà cậu hiếm mắt lại, sợ là chưa chắc đâu nha. Danh Dao ngửa mặt lên trời cười to, khí chất phóng khoáng còn lộ ra khí khái hào hùng. Mạc đạo hữu, ta rất bội phục thiên phú kiếm đạo của ngươi, nhưng mà hiện giờ pháp bảo đang ở trong tay của ta, tu vi của ta cũng mạnh hơn ngươi, ngay cả nhục thân mà ngươi cũng không bằng ta, vậy ngươi lấy cái gì để mà thắng ta đây? Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc thanh trường đao trong tay lên rồi chỉ về phía đối phương, giống như là một võ giả phàm nhân nói, vậy ra đạo hữu thật sự không có ý định đi ra ngoài sao? Đương nhiên rồi. Danh Dao gật đầu. Mặc dù ở ngoài ta cũng không yếu, nhưng thọ nguyên đã gần kề, vô vọng kim đan, cho dù là chuyển thế cũng khó mà đảm bảo vạn nhất. Mà ở chỗ này, mặc dù tu vi khó tiến thêm, nhưng lại có pháp môn duyên thọ, thậm chí là trường sinh vĩnh chú. Huống chi, nói đến chỗ này, sắc mặt của nàng ta âm trầm. Những người ở bên ngoài kia lấn ta, nhục ta, mắng ta, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Thân là nữ nhân, lại càng có rất nhiều chuyện không tiện. Ở chỗ này, Danh Dao hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như là sấm rền cuồn cuộn vang vọng trong chín tầng mây. Quả nhân chính là chí tôn, chính là thần. Chưa dứt lời, thân hình của nàng đã biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện ở trước người của Mạc Cầu, bàn tay nắm chặt đột nhiên vung quyền. Theo Mạc Cầu thấy thì quyền pháp của nàng thực sự là thô ráp đến cực hạn, còn chẳng có tí biến hóa nào, chỉ là một cái cú đấm thẳng. Nhưng một cái cú đấm như vậy lại làm cho Mạc Cầu biến sắc, dựng cái thanh trường đao lên ngang trước người. Bành! Khi va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một cái làn sóng xung kích mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được, từ trung tâm của vụ va chạm tuôn ra, trong chớp mắt đã quét ngang bát phương. Mạc Cầu kêu lên một cái tiếng đau đớn, thân hình lập tức rút lui gần một dặm. Cái này sao có thể? Hai người đồng thời la lên, trên mặt của Danh Dao rốt cuộc cũng đã lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Nàng ta chậm rãi thu tay, lạnh lùng nói, thật không tầm thường, cái bộ thân thể này của ta chính là Cường Lương Thần Khu, một trong 12 đại truyền thừa của Yển Tông. Dù không có thủ đoạn của Kim Đan, nhưng lại có thần thạch làm hạch tâm, lực bộc phát chắc chắn sẽ không kém hơn Kim Đan Yển Tông. Ngươi lại có thể chịu được? Nhục thân của kẻ này chắc chắn đã đạt tới đầu cơ đỉnh phong, thậm chí ngay cả pháp khí cực phẩm bình thường cũng không thể gây ra vết thương nào. Quá khen rồi. Sắc mặt của Ma Cầu cũng đã trở nên ngưng trọng, hai tay run rẩy, cảm giác tê dại rất lâu chưa từng xuất hiện từ cánh tay truyền đến. Ta cũng thật sự không ngờ là trong thế giới này lại có người còn sở hữu nhục thân mạnh mẽ trâu bò hơn cả ta. Thủ đoạn của Yến Tông quả nhiên bất phàm à. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân của hắn đã đạt tới đạo cơ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể sánh vai với Kim Đan. Càng đừng đề cập tới cái việc Ma Cầu vốn là một vị cao thủ thông thạo võ đạo, người mang pháp môn tinh diệu tá lực. Nhưng dù là vậy, Ma Cầu vẫn rơi vào thế hạ phong khi cản một quyền của đối phương. Cũng vậy. Danh Dao liếm liếm khóe miệng, không người xuống, từng cái tia lôi đình xuất hiện ở quanh người. Chẳng trách các hạ có thể dẫn người từ bên trong thông đạo trốn ra, bây giờ xem ra là ta đã thật sự xem thường ngươi rồi. Đầu hổ cũng là không kém nha. Ma Cầu hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hỏa diễm nồng đậm. Chỉ tiếc là cuối cùng ngươi vẫn là khinh thường người khác. Không sao. Danh Dao gầm nhẹ, lôi đình quanh người đại thịnh. Giết ngươi thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc, cho dù lại có người từ ngoại giới hạ xuống thì ta cũng có thể trấn sát từng tinh một. Lôi đình chi lực bộc phát năm thành. Anh lôi quang ngút trời cao đạt trăm trượng, Danh Dao gần như hóa thân thành lôi đình cự nhân, chỉ trong nháy mắt bộc phát đã làm cho những dãy núi xung quanh phải là chấn động theo. Chết đi! Dứt lời, lôi đình bạo nộ, dương nanh múa vuốt bổ nhào tới chỗ của Ma Cầu. Uy thế cực thịnh, nghe rợn cả người, mây đen trong không trung cũng bị dư ba của kình khí xé rách. Hỏa thần pháp tướng, sức! Anh! Liệt diễm bạo khởi, huyết mạch hỏa diễm bên trong cơ thể của Ma Cầu nóng như nham tương lập tức bộc phát chỉ trong nháy mắt. Một cái tôn hỏa diễm cự nhân cao chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện ở trước lôi đình. Hỏa diễm cự nhân xẻ tay ra, vỗ về phía lôi đình một cái. Uy thế cũng không hề yếu hơn đối phương chút nào. Bành! Tiếng động vang vọng giữa không trung, nhìn từ xa sẽ thấy giống như có hai vị thần đang là chém giết lẫn nhau ở bên trong cái tòa phế tích này. Liệt diễm lôi quang không ngừng va chạm, linh quang đang sen chốc chốc lại bay lên trời, chốc chốc lại rơi xuống đất, ngay cả hư không cũng đều đang không ngừng chấn động. Những cái đạo lôi đình rơi xuống phạm vi 10 dặm xung quanh, chân trời có sấm rền cuồn cuộn, mây đen cuồng phong tàn phá bừa bãi. Liệt diễm cuồn cuộn ở trên mặt đất nhâm tương phun trào, phế tích sớm đã hóa thành một cái vùng biển lửa. Ở nơi xa, các phương cao thủ phát hiện ra được dị thường đang chạy tới đây, nhưng lúc này thì lại lập tức dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh sợ. Bọn họ đứng ở khoảng cách hơn 10 dặm nhìn sang. Ủa, đây là cái gì? Ủa, sao lại mạnh như vậy? Thần, lạ thần. Lúc này cho dù là những nhân vật đỉnh tiêm trong thế giới như là Thiên Sơn Lão Mẫu, Kiếm Tiên, Trương Thanh Thu cũng là lộ ra một cái vẻ mặt ngốc trệ. Không cần tới gần, chỉ cần dư ba của cuộc chiến này đã làm cho các nàng phát run, trong lòng sinh ra một cái loại cảm giác bất lực, thì ra thực lực của Mạc tiền bối lại kinh khủng tới như vậy. Những người vốn còn đang muốn trảm yêu trừ ma lập tức sợ tốt mồ hôi lạnh. May mắn trước đó không có xúc động, nếu không thì căn bản chính là đang đi tìm đường chết. Chẳng trách không có người nào đi tập kích Mạc tiền bối có thể sống sót trở về, bọn hắn căn bản không biết đối thủ của mình là nhân vật như thế nào. So với Mạc Cầu, đối thủ của hắn lại càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi vãi cả linh hồn hơn. Bệ hạ, không ngờ bệ hạ lại mạnh tới như vậy sao? Bệ hạ tu hành công pháp gì mà lại có lực lượng bất phân thắng bại với họ Mạc của Thái Tông vậy? Trong lúc nhất thời, đám người suy nghĩ miên man khó mà bình tĩnh. Mau rời đi! Đột nhiên Trương Thanh Thu biến sắc. Đừng đến quá gần, cách càng xa càng tốt, không ai có đủ tư cách nhúng tay vào cuộc giao đấu của hai người bọn họ đâu. Đang khi nói chuyện thì một đạo lôi đình từ trên trời đánh xuống, chém nát một cái tảng đá lớn. Còn có những ngọn lửa giống như là một cái dải lụa màu cũng đang rơi xuống, nhìn thì đẹp mắt, nhưng sau khi hạ xuống lại làm cho vạn vật tan rã. Núi đá cứng rắn cũng lập tức hóa thành nham tương. Về phần người, phàm là kẻ bị trúng phải một cái tia đều sẽ khó giữ được mạng sống. Đám người lập tức không còn dám tới gần, mà liều mạng chạy trốn về nơi xa. Lôi đình chi lực bộc phát tám thành, thiên lôi cực nhật. Danh Dao ngửa mặt lên trời gào thét, cơ thể hóa thành một cái đạo lôi đình thô to xuyên qua phạm vi hơn 10 dặm. Xung quanh người của nàng ta đều có lôi quang ngưng tụ, lực lượng lôi đình đang vận chuyển theo một cái loại quy tắc huyền diệu ở bên trong thể xác của nàng. Sau đó bộc phát ra, lôi quang chói mắt quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, ngay cả đỉnh núi cũng bị là dẹp yên chỉ với một kích. Lực phách khai, tinh phách khai, anh phách khai, thiên sung khai. Mà cậu lúc này mở to mắt ra, mở ra mấy cái đạo phong ấn bên trong cơ thể của mình, khí tức trên người cũng lập tức tăng vọt. Hỏa thần đại chủ, phần thiên hỏa hải, đi! Liệt diễm cuồng quyển, chân trời giống như là bị đốt ra một cái lỗ thủng, tầng mây cuồn cuộn bị đẩy ra, lộ ra vô số ngôi sao mênh mông ở ngoài giới. Lôi đình và liệt diễm va chạm giữa không trung, phạm vi tác động cũng càng ngày càng rộng. Cho dù là đám người ở ngoài mấy chục dặm cũng là cảm thấy toàn thân khô nóng, mái tóc cũng vì vậy mà sắn lại. Mà cây cối trong rừng sớm đã hóa thành biển lửa, mặt đất biến thành một cái đại dương mênh mông màu đỏ. Lôi đình chi lực bộc phát 12 thành. Danh Dao lại ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hai tay hợp lại, một đạo lôi đình như là đao nhận xuất hiện. Tử lôi nguyên dương phá. Răng rắc, rầm rầm. Lôi đình như là mạng nhện lan tràn khắp nơi, trong hư không lóe lên lôi quang, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà cậu cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng trong cơ thể mình, làm cho trên người của hắn ta nổi đầy gân xanh, huyết mạch cũng là bao phủ lên. Thập đại hạn toàn khai, âm dương hạn khai, cổ u phần thiên trắng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái đạo lôi đình màu tím trắng, một cái ngọn lửa màu xanh thẳm, hai thứ này đang va chạm giữa không trung. Anh, hư không rung động, thiên địa tĩnh mịch. Hai cổ uy thế không hề thua kém kim đan bộc phát, chỉ trong chốc lát đã quét ngang phạm vi trăm dặm. Trong phạm vi này, cho dù là cao thủ chân nhân đỉnh tim cũng phải ngã xuống đất, ngất đi chỉ trong chớp mắt. Trong phế tích, Ma Cầu mình đầy thương tích, một tay bóp chặt đầu của Danh Dao. Trên người của Danh Dao thì tràn đầy vết rách, giống như là một con búp bê bằng sứ tinh xảo, khẽ chạm liền sẽ vỡ tan. Nàng ta trừng mắt nhìn Ma Cầu, trong mắt đều là không cam lòng. Thập đại hạng, ta nói rồi, người đã quá khinh thường người khác. Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có chút tiếc nuối. Nếu như không nhờ có thập đại hạng của Danh Họa, đừng nói là chiến thắng, sợ là hôm nay Mạc Mộ cũng sẽ khó thoát khỏi được một kiếp rồi. Đáng tiếc à. Lòng bàn tay của Ma Cầu phát lực, mọi chuyện đều không có nếu như. Răng rắc, đầu người trong tay của Ma Cầu lập tức là vỡ nát đi. Ly, đột nhiên một cái vầng sáng âm lãnh từ bên trong cái đầu lâu vỡ nát này lao ra, bay thẳng vào bên trong mi tâm của Ma Cầu. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Đồng thời còn có tiếng rít của Danh Dao truyền đến. Họ Mạc, ngươi cho rằng mình đã thắng chắc rồi sao? Năm đó thần hồn của ta có thể đào thoát, hôm nay cũng có thể đoạt xá trùng sinh. Thần hồn mới là lực lượng mạnh nhất của ta, ngay cả thần lôi của Nguyên Anh chân nhân cũng không phá hủy được. Ha! Tiếng rít chưa xong thì một ý niệm cực kỳ cường hãn đã phóng vào bên trong thức hải của Ma Cầu. Đã, thân thể của Ma Cầu cứng đờ đứng yên ngay tại chỗ. Bành! Mặt đất ở bên dưới lại đột nhiên chấn động, biến cố xảy ra. Một bóng người tràn đầy sát khí từ trong lòng đất lao ra, duỗi thẳng hai tay hung hăng chộp tới phía trước. Bọn người bất gia hoàng thức tại hậu, Thái Ân Tông, Yển Tông, các ngươi ngao cò tranh nhau, nhưng lại tiện nghi cho ta rồi. Khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt. Trong tiếng gầm gừ, hai tay của người tới hung hăng đâm vào bên trong cơ thể của Ma Cầu. Thi Hoàng Nhược Thủy. Trong thế giới này, người có thể làm cho Ma Cầu cảm thấy kiên kỵ ngoài Danh Dao ra thì kế còn lại chính là nó. Bây giờ nó lại xuất hiện trong cuộc chiến. Thanh danh của Thi Hoàng Nhược Thủy không hiển hách, có không ít chân nhân đương thời đều chưa từng nghe nói qua danh hiệu của nó, nhưng chỉ cần nghe qua đều có thể biết nó đại biểu cho cái gì. Vào lúc mà Thái Ức Tông chưa hiện thế, chiến lực đỉnh cao nhất của thế giới này không phải là kẻ được gọi là thiên sư, mà chính là nó. Một con cương thi sống gần ngàn năm, không có người nào biết được lai lịch của nó. Có truyền ngôn nói rằng nó chính là vật từ trên trời giáng xuống, tự mang thần thông, chẳng qua lúc trước ngờ ngờ ngát ngát, linh trí không hiện, cho đến khi mấy trăm năm về trước mới sinh ra được linh trí. Nhiều năm ẩn thân trong nhược thủy, rất ít khi hiện thân ra ngoài. Nhưng mỗi lần nó xuất hiện thì sẽ gây ra một cái tràng tai kiếp ngập trời, trong thiên hạ không có ai là có thể chế phục được nó. Dần dà liền có truyền ngôn: Thi Hoàng sức, thiên hạ loạn, vương triều thay đổi. Vào mấy chục năm trước, một mình Trác Bạch Phượng chạy tới nhược thủy, dựa vào uy năng của pháp bảo làm cho nó tỷ thế không ra. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không thể diệt sát cái con cương thi này. Có thể thấy được thực lực của Thi Hoàng mạnh như thế nào. Thực ra nó vốn là phi cương mà đệ tử của Thiên Thi Tông luyện chế, đi theo bọn họ vượt giới đến đây. Nhưng mà những người đồng hành với nó đều đã gặp nạn, chỉ có nó may mắn rơi vào bên trong động thiên. Sau đó thì dần dần sinh ra linh trí, tuy rằng đã biết được lai lịch của bản thân, nhưng nó lại không có năng lực trở lại ngoại giới. Trăm ngàn năm qua cũng không có người của Thiên Thi Tông nào tới đây, mà lại xuất hiện đệ tử của Yến Tông và Thái Ức Tông. Nhưng mà Thiên Thi Tông thuộc về tà đạo, hoàn toàn trái ngược với Yến Tông và Thái Ức Tông, song phương không có khả năng hòa giải. Cái lần liên thủ duy nhất cũng chính là lúc vây giết Trác Bạch Phượng. lần này nó lại xuất thủ. Nó muốn giải quyết triệt để Mạc Cầu và Danh Giao, xử lý hết hậu hoạn đi. Phốc, lợi trảo của con cương thi xuyên thủng thân thể, đâm vào nhục thân của Mạc Cầu, nhưng nó lại cảm thấy trống rỗng, không có chút nào cảm giác chân thật cả. Ngô Thiên Hoàng nhướng mày, trên mặt nở ra một cái nụ cười lạnh. Trên 10 ngón tay đột nhiên xuất ra linh quang, xuyên thủng hư vô. Thần thông Thiên Tiệt Thi Quang. Thi quang hiện lên, Mạc Cầu rút cuộc cũng có phản ứng, trên người xuất hiện rất nhiều phù văn hộ thể, giáp binh thối thể đại pháp. Đồm đốp, thi quang vừa chạm vào liền lập tức phát ra những âm thanh lớp bớp, vô số linh quang tiêu tán khắp bốn phía. Nhưng so với thần thông mà Thi Hoàng toàn lực thi triển, thì linh quang hộ thể tự phát của Mạc Cầu lại là yếu hơn rất nhiều. Phù văn chỉ giữ vững được trong nháy mắt liền bị nó xuyên qua. Phốc, thi trảo đâm vào nhục thân, giống như đang chui vào bên trong nham tương cuồn cuộn, vô tận liệt diễm đang điên cuồng bao phủ hai tay của nó. Cương thi vốn là không có cảm giác đau đớn, nhưng lúc này nó lại không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Hai tay còn bị lửa đốt thành hai cái cây hỏa trụ, thậm chí ngọn lửa còn đang lan tràn khắp người của nó. Thi Hoàng kinh hãi vãi có linh hồn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt của Mạc Cầu sáng ngời, không có một chút dáng vẻ nào, giống như đang bị hỗn loạn cả. Cái này làm sao có thể? Nó rất rõ ràng, trải qua quy tắc của thế giới này gia trì, âm hồn của Danh Giao sẽ mạnh hơn tu sĩ đạo cơ. Nếu như không phải nhục thân và thần hồn của nó khác thường, không có khả năng bị người ta đoạt xá, thì sợ là ngay cả nó cũng đã gặp nạn rồi. Nhưng mà tại sao cái tên Mạc Cầu này lại không hề có việc gì? Cho dù là Danh Giao không đoạt xá được, nhưng với thực lực của nàng ta, kéo dài một khoảng thời gian cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ lực lượng thần hồn của Mạc Cầu này lại còn mạnh hơn cả Danh Giao nữa sao? Nó quả thật đoán không sai. Danh Giao nói là thần hồn của mình rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì nàng ta vẫn chỉ ở cấp bậc đầu cơ. Mà Mạc Cầu, Diêm La Tâm Kinh của hắn đã đạt tới tầng thứ 7, thần hồn không kém gì tu sĩ Kim Đan. Lại thêm lĩnh hội rất nhiều pháp môn âm hồn trong thế giới này, Liên Hồn Bí Lục của Thái Ức Tông, Diêm La Tâm Kinh của Diêm La Tông, bất luận là cảnh giới hay là thực lực, hai người đều không nằm cùng một cái đẳng cấp. Danh Giao đối mặt với Mạc Cầu cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt đã bị địa ngục đồ trấn áp rồi. Nếu như không phải vì Mạc Cầu phát hiện ra Thi Hoàng tập kích, sợ là nàng ta đã triệt để bị nghiền nát, hồn phi phách tán rồi. Người! Thi Hoàng kinh hãi, xây người bỏ chạy. Trốn sao? Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng trách Danh Giao sẽ nói có thể giải quyết tất cả phiền phức, đúng là hôm nay có thể kết thúc tất cả rồi. Chưa nói xong, Thiên Lôi Kiếm và Huyền Âm Trảm Hồn Kiếm ở cách đó không xa đã bay trở về, lao tới vị trí của Thi Hoàng. Đồng thời Mạc Cầu còn giơ tay lên, pháp pháp như ý đã mất đi khí tức của chủ nhân cũng rơi vào trong tay của hắn ta. Nhẹ nhàng nhón một cái, Ngọc Như Ý ở trong tay của Mạc Cầu giống như là một cái cây chày gỗ, hung hăng đánh xuống đầu của Thi Hoàng. Bành, răng rắc, phi kiếm, pháp bảo, củ hỏa thần long tráo bao phủ nó lại. Thi Hoàng nhược thể còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn nào thì đã hồi phi yên diệt rồi. Mạc Cầu cầm Ngọc Như Ý trong tay, chân đạp hỏa liên, song kiếm vần quanh, nghiêng người nhìn về phía kinh thành. Hôm nay mọi chuyện coi như đã kết thúc. Nửa tháng sau, kinh thành, cái chết của hoàng đế cũng không gây ra quá nhiều náo động. Bắt đầu từ một năm trước, từ khi Mạc Cầu từng bước tới gần kinh thành, thế cục trong thiên hạ đã có biến hóa rồi. Ở trong cái nhìn của rất nhiều người, kết cục hiện giờ cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Lưu Gia bị diệt trừ, mà kinh thành thập nhị doanh cũng vô thành vô tức đổi tướng. Dưới sự tiến cử của mọi người, một vị tiểu hoàng đế chưa tròn 6 tuổi đã đăng cơ hoàng vị chí tôn, lâm thời chủ chính thiên hạ nhờ vào sự hiệp trợ của người khác. Đình viện từng hoang phế của Thái Ức Tông cũng được quét dọn, đám người Trần Minh Hà cũng đã dọn vào bên trong đó. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng bình yên. Cho dù là có mạch nước ngầm đang lén lút phun trào, thế lực khắp nơi người lên ta xuống, nhưng cũng sẽ không có người nào dám công khai gây chuyện. Sắc trời u ám. Tiền bối, một vị nữ tử khoác trọng giáp, tư thế hiên ngang xuất hiện ở hậu viện của Mạc Cầu, kính cẩn thì lại với hắn. Đã tìm được nơi đó rồi. Hả? Hai mắt của Mạc Cầu hơi sáng lên. Mang ta tới đó. Dân. Nữ tử xác nhận lập tức gọi một cái chiếc âm xa tới, mang theo đám người Mạc Cầu bay tới một cái tòa ngọn núi nằm ở phía tây của kinh thành. Dưới chân núi có một cái mảng hoang vu, đợi khi dọn sạch cỏ dại, một cái tòa tế đàn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn cũng đã lộ ra ngoài. tế đàn đã là bị hư hại lồi lõm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái diện tích rộng rãi trước kia. Trận pháp liên thông với Thái Ức Tông ở ngoài giới. Mà cậu nhìn xem tế đàn, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ cảm khái. Ngoài hắn ra thì nơi này còn có Quách Tử Dung, Trương Thanh Thu, thậm chí là đám người Thiên Sơn Lão Mẫu, Quản Nguyên Tử. Ôi sư tổ! Quách Tử Dung nhỏ giọng mở miệng. Năm đó sư phụ lệnh cho triều đình thu thập rất nhiều linh vật, khởi công xây dựng chỗ này, đã thiết lập căn cơ, nhưng mà... Lão ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Sau khi sư tôn gặp nạn, nghịch đồ danh giao hạ lệnh phá hủy nơi này, còn thu thập những linh vật kia lại cho bản thân sử dụng. Nếu như không phải, những thứ còn sót lại này khó mà lấy được, sợ là sớm đã không còn gì nữa rồi. Nơi đây cũng bị cái tên nghịch đồ kia liệt vào cấm địa, xóa bỏ những ghi chép liên quan. Thời gian dần trôi qua, không còn có người nào biết được cái nơi này nữa. Chúng đệ tử cũng là lần theo manh mối mới tìm được chỗ này. Mà cầu gật đầu cất bước đi dạo xung quanh tới đàn, lập tức lâm vào bên trong trầm tư. Một lát sau, nói cho triều đình tiếp tục thu thập những cái thứ cần thiết để xây dựng cái trận pháp này, dùng cao pháp để mà trao đổi. Tiền bối! Một cái vị nữ tử cất họ Danh tiến lên, kính cẩn cười nói. Không cần phải trao đổi, làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của bọn giảng bối. Chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Không, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Linh tài cần dùng để mà lập trận này cực kỳ là nhiều, cho dù là triều đình cũng cần năm này tháng nọ mới có thể thu thập đủ, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vả lại nơi này còn cần rất nhiều người làm việc, thậm chí là cả tu sĩ để mà bảo vệ, không thể thiếu được thù lao. Cái này... Nữ tử há to miệng, gục đầu xuống. Dân, các ngươi cũng phải tập dần để quen với những chuyện này đi. Ma cầu nghiêng đầu, chậm rãi nói. Thái Ức Tông sẽ không nhúng tay vào thế tục phàm nhân, đây là quy củ của tông môn, có cần thì cũng sẽ trả ra thù lao. Hiện giờ đệ tử tông môn còn ít, nhưng mà luyện đan, luyện khí, còn có tất cả công pháp cũng đều có thể giao dịch được. Dân, nữ tử lại gật đầu. Mấy người đại biểu cho triều đình đang ở chỗ này nghe vậy cũng liền hơi biến sắc, trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Hiện giờ chuyện duy nhất mà bọn hắn sợ hãi chính là Thái Ức Tông độc quyền, bây giờ xem ra cũng không cần phải lo nữa rồi. Ít nhất là khi mà cậu còn ở đây thì không cần phải lo về cái chuyện này. Sau này Thái Ức Tông sẽ tương đương với một cái tông môn siêu nhiên thoát ly tục sự, đồng thời lại có mối quan hệ chặt chẽ với triều đình. Sau này con cháu trong gia tộc bái nhập vào Thái Ức Tông, chỉ cần Thái Ức Tông không phát sinh biến cố thì triều đình liền có thể vĩnh tục, không cần phải lo lắng là có người sẽ phá vỡ. Dù sao thì thực lực của Thái Ức Tông đã rõ như ban ngày, phàm nhân bình thường hoặc thậm chí là võ giả, số lượng có nhiều đến mấy cũng là vô dụng mà thôi. Ma cầu nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, chỗ còn lại có manh mối gì không hả? Trong tràng yên tĩnh, Quách Tử Dung há to miệng nhắm mắt lại nói. Sư tổ, chúng đệ tử đã lật khắp hoàng cung nhưng cũng không tìm được tin tức có liên quan đến cái nơi bí địa kia, chỉ có Danh Giao nói ra mấy lần, cho nên cũng thật sự là không rõ ràng. Trước mắt vẫn chưa có manh mối gì. Vậy à? Ma cầu nhíu mày lập tức than nhẹ. Tiếp tục tìm đi, không vội. Không thể hoang phế trận pháp ở nơi này, ta sẽ liệt kê hết những cái linh tài cần thiết ra. Dân, đám người xác nhận. Ma cầu nhìn to tới đàn lần cuối, nhẹ nhàng gật đầu, liền biến mất không thấy đâu nữa. Cái nơi bí địa mà ma cầu vừa nhắc đến có liên quan đến bí ẩn của đám người Trác Bạch Phượng và Danh Giao. Cũng là vì động vào cái tòa bí địa này mà cái phương động thiên này mới bắt đầu phát sinh dị biến thoát ly quỹ tích vốn có ban đầu. Mà cũng bởi vì vậy mà Danh Giao mới dám khẳng định, cho dù có qua 60 năm nữa thì ngoại giới cũng sẽ không có người nào tới đây. Nơi này còn có liên quan đến thượng cổ bí truyền, thập đại hạng cũng từ nơi đó mà ra. Danh Giao sở dĩ có thể mượn nhờ lực lượng thần thạch để mà luyện chế khôi lỗi cường lương, thậm chí là tìm được cái gọi là pháp môn trường sinh vĩnh chú, thực lực bạo tăng. Toàn bộ bí mật đều nằm trong cái nơi bí địa này. Nhưng mà người của Thái Ức Tông và triều đình đã lật tung toàn bộ hoàng thất và vạn pháp hội, nhưng cũng không thể biết được một chút manh mối nào. Mà cầu diệt sát hồn phách của Danh Giao cũng từ bên trong trí nhớ tàn lụi lưu lại được một chút đồ vật hữu dụng, chính là tìm được gần 100 viên thần thạch có kích thước khác nhau ở bên trong bảo khố của hoàng cung, đã bị hắn nhét vào trong túi. Mỗi khi tách một viên thần thạch ra thì đều có thần lực, nhưng khi nhét chung bọn chúng lại cùng một chỗ thì nó sẽ trở thành phàm vật. Về phần là phải làm cách nào để tinh luyện lực lượng huyền diệu ở bên trong đó thì Ma Cầu lại không nghĩ ra. Cũng không chỉ có tin tức xấu này, bên Nhược Thủy có chuyện kỳ lạ, có một tảng đá đã trải qua hơn vạn năm bị thiên lôi bổ vào mà lại không vỡ. Nơi đây trùng hợp lại trở thành địa phương tiến giai của thiên lôi kiếm. Mấy năm sau đó, Từ khi mà cậu vào bên trong động thiên này đã qua 60 năm. Trong hư không có sấm rền cuồn cuộn, mặt cầu chân đạp hỏa diễm, mắt hiện linh quang, quét ngang bốn phương tám hướng. Hồi lâu sau, mặt trời lặn, mặt trăng lên, mặt trăng lặn rồi mặt trời mọc. Nháy mắt lại qua thêm 3 ngày, giữa thiên địa không có cái gì dị dạng. Cho dù là hắn có thể phi độn vạn dặm, thần niệm càng quét bốn phương, nhưng lại không phát hiện ra có người vượt giới. Mưa phùn rơi xuống, Ma Cầu ngửa mặt lên trời nhìn về phía xa, tầm mắt lướt qua mây đen nhìn thẳng thiên khung. Xem ra, trong thời gian ngắn mình sẽ không thể trở về. Lại chỉ là không biết đợi khi trận pháp hoàn thành rồi thì tọa độ có thể liên thông được với Thái Ất Tông hay là không đây. Sợ là quá sức à. Dù sao thì cái phương tiểu thế giới này cũng đã đi chệch hướng, lệch khỏi quỹ đạo rồi. May mà ngoài tọa độ của Thái Ất Tông ra thì trên tay của hắn còn có tọa độ của Yển Tông. So sánh hai cái với nhau thì cũng chưa hẳn là không thể tìm được một con đường ra. Ma Cầu trầm tư một lát, thân hình thắt một cái, bay thẳng đến kinh thành. Đại Chu, năm 279, Tần Đế đăng cơ, cải hầu thành toàn hữu, phong Thái Ất Tông toàn chân giáo làm quốc giáo, tôn phong Ma Cầu vì thông huy truyền pháp chân tiên. Một năm sau đó lại gia phong Cửu Thiên Hỏa Linh huyễn hóa tế thế chân quân. Mấy năm sau lại tiếp tục gia phong Phổ Độ Nguyên Quân. Tần Đế bản danh là Doanh Thái Chân. Năm Nguyên Hữu thứ 31, giáo chủ đầu tiên của toàn chân giáo Quách Tử Dung vũ hóa thành tiên, truyền cho đệ tử Diệp Toàn Chân chấp trưởng. Bệ hạ hạ chỉ tôn phong làm Thanh Hư đạo nhân, cũng là ban danh Thiên Sư. Ba năm sau đó, Phổ Độ Nguyên Quân hiện thế điểm hóa Thanh Hư đạo nhân. Ngày đó hậu quan đầy trời chúc mừng vinh đăng đạo cơ. Mời thoáng chốc, Ma Cầu đã vào cái tòa động thiên phúc địa này được chừng trăm năm rồi. Mây đen dày đặc phía chân trời, lôi đình cuồn cuộn, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền ngàn dặm. Nơi này là Âm Uyên Lôi Vực, cũng là một trong tam đại cấm địa của động thiên Thượng Thanh Huyền U. Lôi đình vang vọng quanh năm, sinh linh khó nhập. Hai cấm địa còn lại, một cái là Nhược Thủy. Nhược Thủy thì rất sâu, được xưng là nói thẳng u minh, bên dưới lại là lạnh lẽo tới cực hạn, không có sinh linh nào có thể sinh sống cả. Cái thứ hai thì chính là U Ngục. Cấm địa này tọa lạc ở một cái nơi cực tây, quanh năm đều có phệ hồn tiêu cốt phong thổi qua, còn có vô tận u hồn đang tàn phá nơi này. Thiên địa chi uy mênh mông vô tận, quy tắc trong những cấm địa này kỳ dị đều khác xa những cái nơi khác ở bên trong động thiên. Cho dù là lấy thực lực hiện giờ của Ma Cầu thì cũng không thể dò xét toàn bộ. Hắn đã từng đi qua Hắc Ngục và Nhược Thủy, mặc dù chỉ đi được nửa đường liền quay trở về, chưa thăm dò rõ ràng, nhưng đó cũng là cái nơi sâu nhất của thế giới này mà người tu hành có thể vào được rồi. Ma Cầu tuyệt đối không tin đám người Trác Bạch Phượng có thể thâm nhập sâu hơn mình, nhưng mà hắn vẫn không thể đạt được cái bí địa thần bí kia. Nơi này sẽ là chỗ cuối cùng. Một ngày qua một ngày, một tháng lại một tháng. Hai năm sau, Ma Cầu từ bên trong lôi đình đầy trời bước ra Âm Uyên Lôi Vực với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ: không có. Tiền bối. Tóc của Điền Ý lúc này đã bạc trắng, nàng đứng ở bên trên đỉnh núi nhìn thấy bóng người liền vội vàng chạy tới, mở miệng hỏi: vẫn không có manh mối gì sao? Ma Cầu gật đầu. Cho dù là tâm tính cứng cỏi như là hắn, nhưng lúc này trong mắt cũng là hiện ra một cái vẻ tiếc nuối. Xem ra bí cảnh không có duyên với ta rồi. Không sao. Thời gian trôi qua, giọng nói của Điền Ý cũng trở nên có chút khàn khàn rồi. Không tìm được cũng không sao, tiền bối đã là thiên hạ đệ nhất nhân, không có người nào là đối thủ của ngài cả rồi. Ma Cầu lắc đầu không nói thêm cái gì. Từ trước tới giờ, thứ mà hắn muốn không phải là thiên hạ vô địch, mà là thời cơ hoặc là khả năng để tiến thêm một bước. Nếu chỉ dựa vào tu hành ở bên trong động thiên này, hắn đã khó có thể tiến thêm rồi. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mà pháp lực bên trong cơ thể của hắn vẫn không thể đột phá đạo cơ hậu kỳ, tiến bộ một tia đều là cực kỳ gian nan. Mà danh giao lại có thể dựa vào lực lượng của thần thạch, mượn nhờ linh tài đê giai, có khả năng tiến vào được đạo cơ hậu kỳ. Đúng rồi. Điền Ý lúc này đưa tay gỡ một cái túi từ bên hông xuống rồi đưa tới. Đây là thần thạch thu thập được trong mấy năm gần đây, bởi hả nói thứ này đã càng ngày càng ít rồi nha. Ma Cầu thu hồi ý niệm nhận lấy cái túi. Thần thạch ở bên trong thiên hạ này vốn là có hạn lượng, cho tới bây giờ mà vẫn có thể tìm được đã vượt qua ngoài dữ liệu của ta rồi. Nói xong, Ma Cầu nhẹ nhàng gật đầu với Điền Ý rồi mang theo nàng độn ra bên ngoài lôi đình. Mấy ngày sau, trên một cái tòa đỉnh núi, Ma Cầu ngồi xếp bằng trên đá, trước người có 300 viên thần thạch to to nhỏ nhỏ đang lơ lửng. Dưới sự khống chế của hắn, thần thạch lượn vòng theo thứ tự, dần dần dung hợp lại, muốn ghép thành một thể. Nhưng mà giữa những cái viên thần thạch tồn tại một cái loại lực đẩy cực kỳ lớn, càng đến gần lực đẩy này càng lớn hơn. Chỉ có mấy cái viên thì cũng không sao, nhưng số lượng càng nhiều thì lực đẩy này sẽ là tăng lên theo cấp số nhân. Ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ phí sức. Không biết trải qua bao lâu, một cái tấm bia đá tàn tạ cao hơn một trượng xuất hiện ở giữa không trung. Bia đá này tràn đầy vết rạn, lại là không hoàn chỉnh, chắc chỉ là một cái góc nào đó của một cái tấm bia đá. Mơ hồ còn có thể phân biệt ra được một cái văn tự thời cổ. Minh Bành. Còn chưa chờ Ma Cầu nhìn rõ, lực đẩy đã tăng vọt, rất nhiều thần thạch gào thét bay ra tứ tung. Bạch, bóng người lắc lư. Đợi khi Ma Cầu hiện thân lần nữa, rất nhiều thần thạch đều đã được hắn bỏ vào bên trong túi trữ vật. Minh? Cái gì Minh? U Minh sao? Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lại có một cái loại cảm giác mơ hồ là cái chữ kia sẽ có huyền diệu khác. Nếu như có thể nhìn thêm vài lần thì sẽ có không ít chỗ tốt à. Nhưng mà Ma Cầu lắc đầu, thu liễm tâm tư, nhìn về phía chân trời cách xa mấy chục dặm. Ở nơi đó, lôi đình như là rắn cuồng vũ, có một vật đang đứng sừng sững ở giữa không trung. Thiên Lôi Kiếm. Sau khi vơ vét tất cả linh vật của Danh Giao, Thi Hoàng và cả triều đình thì Thiên Lôi Kiếm đã có thể tiến giai. Hiện giờ đã tới thời điểm then chốt. Không bao lâu sau, đơm đớp, nương theo lấy một cái tiếng vang xé rách hư không, chợt xuất hiện một cái đạo lôi đình nối liền đất trời. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, không lùi mà còn tiến tới, hóa thành một cái vệt lưu quang bay thẳng tới lôi đình. Thân ở giữa không trung đã là toàn lực vận chuyển thần hồn ngự kiếm chân quyết. Thiên Lôi Kiếm lúc này ở chính giữa của lôi đình giống như là sống lại, không ngừng luyện hóa lôi quang xung quanh. Từng cái tia điện quang màu xanh thẳm dần dần ngưng tụ. Anh! Sau một lúc lâu, một đạo củ tiêu lôi đình làm xương, ngàn vạn lôi điện làm mũi, Thiên Lôi Kiếm đứng sừng sững ở giữa hư không. Kiếm này giống như vạn lôi chi tôn, chỉ là đứng lặng lặng ở nơi đó đã làm cho lôi đình bạo động hỗn loạn ở xung quanh trở nên yên tĩnh lại. Ma Cầu động tới gần, dừng lại. Chui Thiên Lôi Kiếm ở trước mắt đã là đại biến rồi. Ngàn vạn lôi điện đang chạy trên thân kiếm không ngừng phun trào, thời thời khắc khắc đều đang tỏ ra uy lực làm cho người ta phải là sợ hãi. Nó chỉ lặng lẽ đứng ở đó, hư không dường như cũng có chút lõm vào. Pháp bảo. Thiên Lôi Kiếm đã thành công tiến giai hóa thần pháp bảo. Nhưng có lẽ bởi vì lôi đình của cái phương động thiên thế giới này, cho nên lôi quang trên thân kiếm lại không tạo ra cho người ta cảm giác chí dương chí cường. Lôi đình u lãnh, cuồng bạo giống như là đến từ Cửu U, léo lên những cái vần sáng làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Cửu U thần lôi. Ma Cầu vừa vươn tay chạm vào cái đạo lôi đình kia thì da thịt trên tay đã lập tức nứt ra, máu từ bắn tung tóe. Dường như giáp binh thối thể đại pháp và ngũ nhạc trấn ngục chân thân đã hoàn toàn vô dụng rồi. Chẳng qua trên mặt của hắn lại không có biểu tình gì, động tác cũng không thay đổi. Bàn tay chỉ còn sót lại có bạch cốt này đột nhiên siết chặt. Đầm đấm. Lôi đình đột nhiên tụ lại thành một cái thanh phi kiếm trong suốt dài hơn một xích. Phi kiếm đang nằm trong lòng bàn tay của Ma Cầu. Nhìn thật kỹ, cái thanh phi kiếm này giống như do vô số dòng điện hội tụ mà thành, nhưng lại hiện ra một cái loại cân bằng huyền diệu nào đó. Thần hồn ngự kiếm chân quyết. Phi kiếm đang nằm trong lòng bàn tay của Ma Cầu run rẩy lên, thần niệm cũng run rẩy theo, hai thứ giống như hòa làm một thể. Trong cảm nhận của Thiên Lôi Kiếm, thế giới này tràn ngập âm khí, lôi đình chập trùng ở xung quanh, không thấy sinh linh vật sống. Ý niệm khẽ động, bạch, phi kiếm trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, mà một cái tòa ngọn núi ở bên ngoài 30 dặm đột nhiên nứt vỡ ra. Ma Cầu đưa tay ra, Thiên Lôi Kiếm đã trở về trong lòng bàn tay của hắn. Không tệ à, ánh mắt của Ma Cầu chớp động. Mặc dù chỉ vừa tiến giai, nhưng luận về lực sát thương thì cái thanh phi kiếm này đã không thua gì pháp như ý rồi. Đương nhiên, đó là bởi vì pháp như ý vốn đã không thiện đấu pháp. Phá cấm, diệt pháp mới là cường hạng của nó. 6 năm sau, kinh thành phụ cận tế đàn, rất nhiều nhân vật quan trọng của Thái Ức Tông và triều đình đã tề tụ ở đây. Ôi lão tổ! Trần Minh Hà đưa cho Ma Cầu một cái miếng ngọc giản và một cái túi đựng đồ. 1006 môn âm hồn pháp thuật, 3 vạn quyển võ kỹ, 4000 quyển bí pháp, 1 ít thần thông, tất cả đều đã được ghi chép ở bên trong ngọc giản rồi. 1000 quyển cổ tịch, bí bản thì được đặt ở trong túi trữ vật, đa số những quyển trong đó đều là nguyên bản trần tàn. À, Ma Cầu thu hồi đồ vật, chậm rãi gật đầu. Làm phiền rồi. Nó làm. Trần Minh Hà vội vã mở miệng. Lão tổ ban thưởng thông thiên đạo pháp, trảm diệt quỷ mị trong thế giới này, trả cho bách tính thái bình, còn lập tổ chân giáo để bảo hộ thương sinh. So ra thì một chút pháp môn này chẳng tính là cái gì. Thế giới này có nhiều quỷ tu, mà cô âm bất sinh, nếu như âm hồn muốn tồn tại được lâu thì phải thuộc về dương khí, cũng chính là ăn thịt người. Giống như âm sơn quân và hắc sơn lão yêu, thậm chí là những người tu hành âm hồn pháp thực giống như là la giáo. Bọn hắn đều phải ăn thịt người mới có thể điều hòa âm dương. Mà nay trải qua tu sĩ của Thái Ức Tông toàn chân giáo tiểu trừ, cái loại âm hồn quỷ tu này đã không còn thừa bao nhiêu. Ma cầu nghiêng đầu nhìn về phía một vị nữ tử. Toàn chân nè. Giảng bối tại. Trên mặt của vị nữ tử này tràn đầy khí khái hào hùng, mi tâm điểm chu sa, tu vi đã tới đạo cơ sơ kỳ, nghe tiếng liền tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Tham kiến sư tổ. Người này chính là giáo chủ của toàn chân giáo thiên sư đương thời Diệp Toàn Chân. Cuộc đời của nàng cũng có một chút truyền kỳ. Nàng vốn xuất thân con nhà giàu, tuổi nhỏ lại nhiều gặp khó khăn, trắc trở. 16 tuổi mới bước vào con đường tu hành, thiên phú không tính là tuyệt hảo, nhưng tâm tính cứng cỏi lại có kỳ ngộ. Nàng là người đầu tiên tu luyện pháp môn của Thái Ức Tông tới đạo cơ chi cảnh. Ngay cả Doanh Thái Chân cũng là phải chậm hơn nàng mấy năm. Đương nhiên đây là vì Doanh Thái Chân làm hoàng đế, sự vụ phức tạp làm trễ nải cái việc tu hành. Ma cầu nhìn nàng một lát rồi mới chậm rãi nói: sau khi ta đi, truyền thừa trong thế giới này sẽ do người tiếp quản, nhớ là không thể hành động lung tung nha. Giảng bối cẩn tuân pháp chỉ. Dịch Toàn Chân nghiêm giọng nói: duy trì truyền thừa, bảo vệ trận pháp, chỉ cần toàn chân giáo còn tồn tại thì tụ tiệc sẽ không quên lời này. Rất tốt. Ma cầu gật đầu. Mấy năm này những con yêu ma cấp bậc chân nhân trên thế gian này đều đã bị chém giết cả rồi, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan, không thể lơ là việc tu hành. Giảng bối không dám. Diệp Tần Chân cúi đầu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ma cầu nghĩ nghĩ, khẽ vung tay lên, huyền âm trảm hồn kiếm bay tới trước ngực của nàng. Kiếm này tên là huyền âm trảm hồn, chính là pháp khí tùy thân của ta, phẩm giai cũng tốt, hiện nay ta ban nó cho ngươi. Sư tổ. Diệp Tần Chân ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, lập tức giơ cao hai tay cung kính tiếp nhận phi kiếm. Tạ sư tổ. Ma cầu gật đầu, sau đó lại nhìn về phía một người khác. Thái Chân. Giảng bối tại. Mấy chục năm trôi qua, Doanh Thái Chân hiện giờ đã không còn là cái vị tiểu cô nương ngây thơ năm nào. Làm hoàng đế của Đại Chu lâu năm, cũ cư cao vị đã là bồi dưỡng cho nàng quý khí đầy người. Lúc này Doanh Thái Chân cũng quỳ một gối xuống đất, gục đầu xuống, thể hiện rõ cái sự cung kính của mình. Mở trận pháp sẽ tiêu hao rất nhiều linh vật, ngươi phải mau chóng thu thập linh vật để mà duy trì nó. Ma cầu mở miệng. Khi đó không cần toàn lực thôi động, chỉ cần duy trì liền sẽ có cơ hội được Thái Ức Tông cảm nhận thôi. Tuy rằng ta có tọa độ của Thái Ức Tông và Yến Tông, nhưng lại không biết cái tòa động thiên này đang ở phương nào. Lần này rời đi, họa phúc khó liệu, chưa hẳn có thể lập tức trở về tông môn thông báo tin tức đâu. Nếu như ta bất hạnh mê thất ở bên trong ngoại vực hư không, các ngươi chỉ cần duy trì trận pháp thì tông môn cũng có thể bắt được tọa độ của động thiên. Tiền bối, ngài người hiền tự ác có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Doanh Thái Chân nghiêm mặt nói. Giảng mới ghi nhớ rồi, thiên hạ thương sinh đều đang chờ đợi được ta tiên nhan thượng giới. Ma cầu gật đầu. Hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người của Điền Ý một chút, trong mắt cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Nữ nhân này cực kỳ giống với thê tử Tần Thanh Dung của hắn, dáng vẻ già nua hiện giờ cũng giống như là sư tỷ năm đó. Nghĩ hắn chậm rãi gật đầu. Điền cô nương bảo trọng. Tiền bối bảo trọng. Điền Ý hé miệng cười, đột nhiên nói. Tiền bối, giảng bối muốn biết trên đời này rốt cuộc có luân hồi chuyển thế thật hay không? Cái này. Ma cầu sững sờ. Cái này ta cũng không biết, tại sao lại hỏi chuyện này? Không có gì. Điền Ý vuốt nhẹ làn tóc, trong con ngươi già nua hiện lên một cái tia mê man. Giảng bối luôn cảm thấy đời trước chúng ta đã từng quen biết nhau nha. Ma cầu hơi ngừng lại, chậm rãi gật đầu. Có lẽ là vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, quay người lại nhìn kỹ mắt của đối phương rồi nói. Ngày khác gặp lại nha. Điền Ý gật đầu, nhìn Ma cầu đi đến truyền tống tế đàn, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Không biết từ khi nào, trong mắt của Điền Ý đã tràn đầy nước mắt, miệng thì thầu. Hẹn kiếp sau gặp lại nha. Nàng đã già nua lắm rồi. Theo Ma cầu thì cái lần biệt ly này có lẽ chỉ là tháng năm ngắn ngủi, nhưng đối với Điền Ý nàng mà nói thì lại là vĩnh biệt, không bao giờ có thể gặp lại nhau. Ông linh quang nở rộ, một cái lồng ánh sáng bao phủ mà cầu xuyên thủng cửu tiêu, lao về một cái nơi xa nào đó không biết. Trong thoáng chốc, hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng hiện lên một cái loại cảm giác trống rỗng, giống như là mình đã bỏ qua cái gì. Mà lúc này, chỗ sâu ở bên trong u ngục, một cái bóng giống như là một tấm gương màu đen thui lùi đang lơ lửng trong hư không, chiếu rọi phạm vi chừng một trượng dưới mặt đất. Trong phạm vi chừng một trượng kia giống như là u minh. Chỉ trong sát na, khi mà cầu rời đi, bóng đen bỗng nhiên rung lên, bắt đầu chậm rãi khuếch trương. Hả? Phong ấn không có ở đây sao? Một giọng nói ung dung không biết từ nơi nào truyền đến. Mấy ngày sau, tu sĩ của Thái Ức Tông đã phát hiện ra âm khí trong động thiên Thượng Thanh Huyền U bỗng nhiên trở nên càng nồng đậm hơn. Hơn nữa còn đang biến hóa theo một cái loại tình huống không thể diễn tả nào đó. Rồi, Bách xin dừng tập 116 của bộ truyện về kỳ ma cầu tiên vô kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 117 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.